Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 10 Cảm động Tokisaki Kurumi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến Thiên Huyền biệt thự lúc Tần Dương nghĩ nói với tài xế, "Lão ca, ngươi trước tiên dừng lại ở quán bán xe nha, ta cần mua chiếc xe." Tài xế, "Được lão đệ, không ngờ nhìn ngươi như vậy trẻ tuổi mà cũng là cái phú hào a Tần Dương." "Chút tiền mọn thôi," hắn cười, sau khi xuống xe liền đi vào cửa hàng xe. Vừa đến cửa đã thấy một cái nhân viên quản lý chạy ra tiếp đón. "Tiên sinh, ngươi muốn mua xe sao?" Thấy vậy Tần Dương vô cùng tò mò, nhìn chằm chằm cái này nhân viên quản lý khiến cho cái này nhân viên quản lý cả người đều không tốt. "Tiên sinh, có chuyện gì sao?" "Tần Dương, không phải các ngươi thấy ta từ trên taxi xuống, rồi sau đó khinh bỉ ta một trận, không cho ta mua xe, sau đó ta lộ ra thực lực ba đánh mặt sao, sau đó dùng tiền đập mặt các ngươi sao?" Nhân viên quản lý, lúc này nhân viên quản lý một mặt hắc tuyến, mẹ nó đây là cái gì não động a, nhân viên quản lý. "Tiên sinh, ngươi nghe ở đâu vậy?" "Tần Dương, tiểu thuyết a, nhân viên quản lý." "Nhân viên quản lý, tiên sinh, đó chỉ là trong tiểu thuyết a, cửa hàng chúng tôi không bao giờ xảy ra những việc đó, hơn nữa vị tiên sinh này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, một thân chính khí cho nên không phải loại không thể mua xe a." "Tần Dương, mẹ nó, không hổ là nhân tinh, cái này miệng lưỡi cũng thật lợi hại." Sau đó hắn liền cùng nhân viên quản lý chọn xe, hắn mua lấy chiếc xe Lamborghini X mới nhất, hệ thống phòng ngự tiên tiến có 10 đạo phòng ngự phù văn, tạo thành những nét hoa văn rất đẹp, có thể ngăn cản tiểu vương giả 10 quyền toàn lực nhất kích. Rất tiện lợi, mua xe xong, hắn liền lái về phía Thiên Huyền biệt thự khu, trong lúc đó hắn liền vào nhóm chat. Nhóm chat, "Is dead, dead alive thế giới khá mạnh a, những cái kia tinh linh thật lợi hại, đủ kiểu năng lực cái gì cũng có a, Orochimaru. Thật muốn bắt vài chỉ tinh linh về nghiên cứu a, Our Agent Kaguya. Không ngờ ngươi cũng dùng thời gian năng lực cái kia lĩnh vực thời thực chi thành có thể hấp thụ thời gian của người khác cho mình dùng còn có thể tạo ra vô số bản thân, nếu ngươi phân ra 10 người rồi mang lên nấu thì..." Chập chập thật hương, Tokisaki Kurumi, không ngờ kẻ thiếp thân tìm kiếm bao lâu này, đều luôn bên cạnh ta thao túng hết thầy A Tần Dương. "Vậy ngươi định đi trả thù sao?" Tokisaki Kurumi, "Không phải vậy đâu," trong mắt nàng lộ ra tia lãnh quang, thù hận. "Tần Dương, ngốc nữ, với sức mạnh của ngươi hiện tiện đi cũng chỉ là tìm chết." Tokisaki Kurumi, "Nhưng mà, Tần Dương, nhưng cái gì mà nhưng, ngươi không phải một mình, ngươi phải hiểu từ lúc gia nhập cái này group chat, ngươi đã không còn một mình mà còn thành viên nhóm, này nhóm chat không đơn giản a, về sau có thể xuyên qua thế giới, hơn nữa ngươi cũng có thể dùng điểm tích phân nâng cấp năng lực chắn có thể trả thù, chỉ cần ngươi đợi một thời gian." "Is dead, Aya, ta cũng rất hứng thú với thế giới đó cường giả a, nếu có thể ta cũng muốn qua thử." "Orochimaru, ta cũng thấy hứng thú với cái đó thế giới, chắc chắn có ích cho ta nghiên cứu." "Our Agent Kaguya, tiếp thân nghĩ cái kia hấp thụ sau màn côn nếu dùng nấu thuốc chắc chắn sẽ ra một loại thuốc đặc biệt a, Tony Stark." "Ta đã quay trở lại, sau khi xử lý xong vụ bắt cóc ta đã thành công tạo ra Mark E, bây giờ ta cũng không ngại thử tay. "Is dead, với cái kia phá bộ giáp chỉ sợ qua đó ngươi vẫn làm pháo hôi a, Tony Stark." "Orochimaru, 1, Our Agent Kaguya, 10086, Tony Stark, Tokisaki Kurumi, mọi người," nàng lúc này khá cảm động cũng cảm nhận được gia đình ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tần Dương, đặc biệt là ta chắc chắn không để ai làm ngươi tổn thương, ai dám động ta thành viên, ta sẽ cho kẻ đó biết hoa cốc vì sao màu vàng." Nghe vậy, Tokisaki Kurumi cảm thấy trong lòng có cái gì đó được mở ra, sau đó có một tia ngọt ngào trong lòng, tuy nhiên liền ổn định lại cảm xúc thân là lâu năm lão tài xế, sẽ không đơn giản như vậy bị đả động. "Tokisaki Kurumi, ara, sắc lang tiên sinh đã chuẩn bị động ma chảo với thiếp thân sao, sau đó biến group chat thành hậu cung của mình sao?" "Tần Dương, ta không hứng thú với nam nhân." Tokisaki Kurumi, "Vậy là hứng thú với nữ nhân, tuy nhiên thiếp thân không ngại a, Tần Dương." "Ta là người như vậy sao? Thành thật biểu tình bao." Tokisaki Kurumi, "Không phải người như vậy mà ngươi chính là như vậy." Tần Dương, "Is dead, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ không ngại." Tần Dương cũng cảm thấy tâm động nhưng sau cũng nhịn lại, dù sao giờ xuyên qua chức năng chưa mở. "Our Agent Kaguya, hừ, thối chủ nhóm tiên sinh, nếu dám động thối móng heo lớn của ngươi vào người thiếp thân sẽ cho ngươi biết tư vị bị chi phối bởi sự sợ hãi trong lò vi sóng." Tần Dương, sau đó liền tặng cho Our Agent Kaguya món ăn cấm ngôn 1 phút. Keng, Our Agent Kaguya đã bị cấm ngôn 1 phút. Tại Vĩnh Viễn Đình, đáng chết chủ nhóm tiên sinh a, sau đó Tần Ngươi nghĩ nghĩ, rồi nở nụ cười xấu xa, hắn quyết định đăng ảnh mình chụp hôm qua lúc mà combo tinh không chi đồ tiện thể thay luôn cái ảnh đại diện. Tuy nhiên, mẹ nó không thể thay đổi ảnh đại diện là cái quỷ gì a, chắc chắn là cái kia phế hệ thống giở trò. Tần Dương, Tiểu Manh, chỉ cần ngươi để ta đổi ảnh đại diện đợi ta được 2.000 điểm tích lũy liền cụ hiện hóa ngươi. Tiểu Manh, hừ, bổn tiểu thư là ai, sao vì của túc chủ vài cái điểm lẻ mà hạ mình. Tần Dương, 1.500, Tiểu Manh nộ ra nét mặt do dự. Tần Dương, 1.500 điểm tích phân cùng vô số bộ anime hay a, nào thì Dragon Ball a, One Piece a, Bleach a. Tiểu Manh, hảo a, hảo a, sau đó liền nhận mấy bộ anime rồi, không có động tĩnh, hắn biết ngà lại đi cày anime. Sau đó hắn liền thay mình ảnh đại diện, rồi chọn lấy cái ảnh đắc ý nhất rồi gửi lên nhóm. Chỉ thấy trong ảnh là một cái vô tận hư không, trong đó có vô số chấm nhỏ tỏa ra hồng quang như vô số tinh cầu, còn có một vài lốc xoáy nhỏ xoay quanh những đốm nhỏ như vô số hệ ngân hà, ở giữa có một bóng người, nhìn thấy cho người ta cảm giác vô cùng to lớn, chấp trưởng tinh không những cái kia tinh cầu, hệ ngân hà so với hắn cũng chỉ bằng cái bàn tay, đó là một cái anh tuấn, tà dị nam nhân, thân mặc bộ áo bó đen nhánh, thâm thúy, vô số viên tinh cầu tỏa ra nhàn nhạt màu hồng quang mang, cùng với vô số dải ngân hà đang lưu động, thỉnh thoảng có lỗ đen xuất hiện nuốt chửng vô số tinh cầu rồi nhả ra khu khác, mái tóc hồng nhạt, đôi mắt cũng màu hồng, tỏa ra vô số tinh mang, quanh người có luồng khí lưu màu hồng vờn quanh, từ trong đó có vô số tinh hà, ngồi trên cái hàn băng vương tọa tay chống cằm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt cho người ta cảm giác vô cùng nguy nga, rung động. Đó là hắn dùng nghê hồng thần băng, kết hợp hàn băng chi lực, hàn khí và băng chi pháp tác cùng bản nguyên chi lực hóa tạo thành, là tấm hình hắn đắc ý nhất. Lúc này, đám người đã nhìn sững sờ. Tony Stark, CMN, như vậy soái, như vậy điếu, tuy không muốn thừa nhận nhưng ngươi đẹp trai hơn ta. Buồn bã biểu tình bao, nhìn như chúa tể vũ trụ vậy, khiếp sợ biểu tình bao. Orochimaru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy không có hứng thú với những điều này, nhưng phải công nhận chủ nhóm tiên sinh rất đẹp trai. Còn các nữ nhân nhóm đều đã nhìn mộng, rung động a, vô cùng rung động a, cái kia hùng vĩ tràng cảnh thật là khiến cho người ấn tượng a. Thấy thế Tần Dương cười đắc ý, hừ, không xem ta mê đổ các ngươi. Sau đó tâm tình hắn vô cùng tốt, lái xe đi vào Thiên Huyền biệt thự. PS, hôm nay canh 2, dự định sẽ ra thêm một chương, sau đó sẽ giải quyết xong những cái này thành viên, rồi vào kịch bản mới. Mong mọi người đọc và ủng hộ tác nha, đọc xong nhớ chia sẻ cho bạn bè hoặc người quen để tác phẩm được thêm nhiều người biết nha, cách chương.